Chương 397, siêu sẩy đạ bờ di lộ vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Một cái tinh cầu biến mất. Nam giới vương khiếp sợ vô so sánh, hắn Nam Ngân Hà hệ những năm này vẫn đều không có xuất hiện bị phá hủy tinh cầu sự tình phát sinh, tương đương với hỗn loạn Bắc Ngân Hà hệ, hắn Nam Ngân Hà hệ xem như là so sánh hòa bình. Nhưng bây giờ một cái tinh cầu nhưng biến mất rồi y, hơn nữa còn là một viên sinh mệnh tinh cầu. Rốt cuộc là ai làm Nam giới vương vô cùng phẫn nộ? Hắn không có hoài nghi ủ rủ mạ kỷ xù bạ xạ, bởi vì hắn vẫn đang âm thầm quan sát ủ rủ mạ kỷ xù bạ xạ động tĩnh. Viên kia sinh mệnh tinh cầu bom nổ địa phương mặc dù cách ủ rủ mạ kỷ xù bạ xạ không phải quá xa, nhưng tuyệt đối không phải hắn làm ra. Rất nhanh, Nam giới vương bắt đầu dò xét bom nổ viên kia sinh mệnh tinh cầu phụ cận tinh vực. Mấy phút sau, là cái này người xảy đạ Nam giới vương nhìn thấy trong vũ trụ sao trời một tên người xảy đạ. Chính tại huyết nục hành độ tinh không, ở ngoài thân thể hắn xuất hiện phòng hộ cháo. Chính là cái này phòng ngự cháo, mới có thể để hắn ở đây trong vũ trụ sinh tồn, không bị vũ trụ tinh không ảnh hưởng. Những năm trước đây, ta chú ý tới cái này người xảy đã bờ gì lộ thời điểm, hắn còn lâu mới có được mạnh mẽ như vậy, không nghĩ đến một cái chớp mắt cánh nhiên thay đổi đắc cường đại như thế Nam giới vương khẩn cấp lông mày. Bờ gì lộ chính là trong truyền thuyết siêu xảy đã, trời xanh người xảy đã. Thực lực vô so sánh cùng bố, hắn là xa xa vô pháp cùng so sánh nghĩ, mà ở Nam Ngân Hà hệ bên trong, vậy vô pháp có thể là đối thủ của hắn. Càng làm cho hắn bất đắc dĩ là, cái này người xảy đạ thỉnh thoảng rơi vào giết chóc điên cuồng, trước đây chỉ là khắp nơi giết người phá hư, nhưng lúc này đây cánh nhiên phá hủy một cái tinh cầu. Đó là Nam giới vương đồng tử một xúc, hắn cảm ứng được rồi y, bờ gì lộ cánh nhiên lại hướng về một cái tinh cầu bay đi. Mà ở cái tinh cầu kia trên có được lấy 10 ước sinh mệnh. Gây go, cái tinh cầu kia sinh mệnh gặp nguy hiểm. Nam giới vương gãi đầu một cái, vô so sánh buồn rầu. Thập phút sau, bờ gì lộ hàng lâm này một cái tinh cầu, bắt đầu điên cuồng giết chóc. Viên tinh cầu này trên vậy có cường giả, nhưng tối cao vậy không quá mới mở y trăm ngàn chiến đấu lực mà thôi. Đang đối mặt bờ gì lộ thời gian, biểu hiện vậy dường như hài đồng giống như vậy, bị bờ gì lộ xé rách. Sau nửa giờ, viên tinh cầu này sinh mệnh bị tàn sát không còn. Sau đó, bờ gì lộ bay vào vũ trụ, phóng thích một viên năng lượng đạn, đem viên tinh cầu này triệt để đa nhờ nô. Nhìn tất cả những thứ này, Nam giới vương than tức một tiếng, bởi vì hắn vậy không thể ra sức. Đột nhiên, ồ, cái này bờ gì lộ đi tới phương hướng hình như là cùng ủ du mạ kịt sủ bạ xạ vũ trụ phi thuyền chạy phương hướng gần như, hay là bọn họ sẽ tình cờ gặp. Nam giới vương nghĩ thầm, lấy bờ gì lộ hiện tại rơi vào giết chóc điên cuồng dáng vẻ, hoàn toàn là phá hư tất cả, một khi nhìn thấy ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ vũ trụ phi thuyền, nhất định là muốn đem nó phá hủy. Mà ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ sẽ nhìn vũ trụ phi thuyền bị phá hủy à đáp án nhất định là không, vì lẽ đó ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ khẳng định sẽ cùng bờ gì lộ đại chiến. Nếu là bọn họ hai cái chiến đấu, nói không chắc sẽ lưỡng bại câu thương. Nam giới vương nghĩ thầm, sự thực ở trên hắn lại không rõ lắm ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ thực lực, chỉ là nghe Nam giới vương nói khoác ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ giết chết vũ trụ đế vương phi đơ, phá hủy mờ y trăm hành tinh, lại phá hủy đóng băng ác ma nhất tộc. Nhưng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ thực lực chân chính, ở Nam giới vương xem ra, phỏng chừng nhiều lắm vậy chính là bờ gì lộ tầng thứ này đi. Sau nửa giờ, một mảnh trong vũ trụ sao trời. Một đạo cấp tốc vượt qua vũ trụ người xảy đạ cùng một chiếc vũ trụ phi thuyền chính phi nhanh chóng tới gần. Ảch, đó là sủ bạ xạ cảm ứng được một cổ cường đại khí tức đang từ nơi xa xôi nhanh chóng tiếp cận. Này cố khí tức vô so sánh cuồng bạo, tràn ngập giết chóc. Thiên nhãn thần thông, khai cách đó không xa một vùng sao trời ở ngoài, một đạo đẩy lên phòng hộ cháo người ở trong vũ trụ cấp tốc xuyên qua. Người này cũng có mái tóc màu xanh lục, hai con mắt hiện lộ hung tàn ánh sáng. Giống như một chỉ dã thú khát máu bình thường. Nhìn thấy người này đầu tiên nhìn, dù bạ xạ tiện nhận ra thân phận của hắn. Ồ, đây không phải nguyên tắc trong giạp hát xuất hiện siêu xảy đạ bờ gì lộ mà, không nghĩ đến tại đây nơi gặp phải. Dù bạ xạ ngạc nhiên mạ vèo đạo. Từ khí tức thượng hán, bờ gì lộ chiến đấu lực so sánh trong nguyên tắc mạnh hơn rất nhiều. Ít nhất nắm giữ 1.000 ước chiến đấu lực, xem ra ta đến, liền ngay cả bờ gì lộ đều ảnh hưởng. Dù bạ xạ thầm nói, dựa theo bờ gì lộ cùng vũ trụ tốc độ của phi thuyền đến xem, một phút nữa, bọn họ liền tương nô gặp. Đương nhiên, hắn hiện tại nếu như thay đổi vũ trụ phi thuyền phương hướng, có thể để tránh cho cùng bờ gì lỗ gặp gỡ, nhưng chỉ là một cái bờ gì lỗ còn không tư cách để hắn để mở đường. Tuna, Vivi, chờ sẽ một cái quái dị người sẽ tập kích chúng ta, các ngươi trước tiên đình chỉ tu luyện đi. Dù bạ xạ đối trong trọng lực thất xù nạ cùng Vivi nói đạo. Nghe được xù bạ xạ, xù nạ cùng Vivi từ trọng lực thất đi ra. Cái gì quái nhân xù nạ hiếu kỳ? Là một gã người xây đạ, không quá vui mừng thích giết chóc, hiện tại càng la rơi vào trong cơn điên cuồng, chính tại phá hủy thấy hết thảy mọi thứ, chiến đấu lực ở 1000 ức bên trái bên phải, xem như là một cái tiểu phiền toái. Dù bạ xạ nói đạo. Nha! Mới 1000 ức chiến đấu lực Atsuna cùng Vivi không để ý chút nào, 1000 ức chiến đấu lực, liền quên hai người bọn họ liên thủ đều có thể đối phó, không quá ở trong vũ trụ, hai người bọn họ không biện pháp chiến đấu, cho nên không thể ra sức. Không qua các nàng thập phân rõ ràng chính mình nam nhân thực lực, đối phó 1000 ức gia hỏa, động động ngón tay là có thể. Một phút đi qua, một chiếc vũ trụ phi thuyền mà, dám chặn ta bở gì lỗ con đường. Hủy bờ gì lỗ vô so sánh hung tàn mà thấp giọng đạo. Ngay vào lúc này, phía trước hư không nứt mở, đi ra một đạo nhân ảnh, chính là ủ dù mạ kỳ xù bà xạ. Cho ta chết bờ gì lỗ không nói hai lời, hướng về ủ dù mạ kỳ xù bà xạ phong thích một đạo khí công ba. Mà xù bà xạ nhẹ nhàng vùng ra nhất quyền, một kích tiện đem bờ gì lỗ khí công ba phá hủy rồi y, quyền mang xé rách liều không gian, hàng lâm đến bờ gì lỗ trên thân. Vanh bờ gì lỗ bị một kích đánh bay, đầy đủ lùi mấy vạn dặm khoảng cách, rất nhanh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Không được, người này lợi hại bờ gì lỗ từ trạng thái điên cuồng lùi đi ra, rơi vào hoảng sợ, vội vã hướng về xa xa chạy vội ly đi. Muốn chạy trốn xù bạ xạ cười lạnh một tiếng, đang muốn xé rách không gian truy đi, đột nhiên nghĩ tới điều gì, tiện không vội mà truy rồi, xoay người trở lại vũ trụ phi thuyền trên. Xù bạ xạ. Làm sao ngươi không truy ngươi nên phi thường ung dung là có thể đuổi tới hắn đi xù nạ hiếu kỳ. Ta tự nhiên có thể đuổi tới hắn, không quá không cần phải gấp gáp, ta tìm tơ y nơi ở của hắn đồng thời phá hủy. Dù bạ xạ hé miệng nở nụ cười.